không muốn làm chút tình mình. Là một loài đánh trên bay, hơn đi tìm lại một phút yên bình. Thì giờ này vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vòng những lúc thăng trầm. Nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai là một cơ hội để ôm trọn thế giới và bước tan vào những đêm đêm tối đây. Kết tan trong màn đêm này tan say, đốt trong vui lắm lo vào sáng mai. Chút yên bình chắc đâu. Anh đi sao tên ta rồi anh thấy là tiếc. Nên viết trước khi thời gian dập tắt ý chí. Nơi nhìn lại thanh xuân và cặp mắt quyến luyến. Cái đắp sai không phải biệt chiến tuyến. Tự biết nhận sai và lại người chiến. Tôi chẳng do những năm tháng nhục nhằn. Thank you. ai mặc nhọn lai lai. Chẳng thể gần lại được nữa. Ai mặc nhọn lai lai. Cởi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng. Bên anh quấn quýt mà chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa. Và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời đời nào xa xôi. Mà đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu đây sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy. Hay là đôi xót xa có hay rằng tình yêu em luôn bao la. Rồi sẽ đến một nơi anh chợt nhận ra tình ta như đắng mơ đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại gian dơ tình ta chẳng phải. Anh choáng ngợp. Rồi vui qua đi đừng giờ chia ly lại vương trên mi. Giờ thì em đâu vui chi, giờ thì anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình đã hết và anh sẽ không quên. Giờ anh nói cứ cắt nhiều bớt bớt bớt. Thank you.